trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 425, tôi thích vali đấy thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Hoa Phương sửng sốt, sau khi phản ứng lại, bà ta nhanh chóng nói à. Thật sao, hai con có lòng rồi. Trước mẹ cũng nghe Huyền Trúc nói quà sinh nhật đặt cho mẹ phải tuần sau mới tới. Mẹ cũng mong lắm, theo quan điểm của Trương Hoa Phương, Diệp Vĩnh Khang nói câu này để đỡ cho mình, cho nên bà ta chỉ có thể thuận nước đẩy thuyền theo. Nhưng tiểu xảo này không thể qua mặt được Vương Diễm Lệ và Chu Tiểu Lan, họ cười nói. Ha ha ha, lại còn tuần sau nữa cơ đấy, sao không nói là năm sau đi. Một số người ấy mà chính là không muốn đối diện với sự thật cười chết mất thôi. Trương Hoa Phương vừa xấu hổ vừa tức giận, chỉ muốn tìm lỗ nẻ mà chui xuống, đồng thời cũng thầm trách Diệp Vĩnh Khang đưa ra ý kiến gì mà tệ thế, giờ thì hay rồi, vốn dĩ đã đủ xấu hổ rồi, giờ đúng là đã rét còn thêm sương muối. Mẹ, mẹ nhớ lầm rồi, hôm nay quà đến rồi. Diệp Vĩnh Khang chỉ vào vali đặt trên mặt đất, Chu Tiểu Lan sửng sốt, đột nhiên ôm bụng cười nói. Ha ha ha ha, món quà này quý thật đấy, ra là cái vali. Cái vali này trông rất đắt. Ít nhất cũng phải có giá 200 tệ, tôi chưa thấy ai tặng quà bằng vali bao giờ, có phải cậu muốn bảo mẹ vợ cậu gói đồ cuốn xéo đi không, ha ha ha ha. Vương Diễm Lệ ở bên cạnh cũng cười nghiêng ngả, Hoa Phương, con rể bà thật có hiếu tặng một cái vali, hơn nữa còn là cái cũ nữa chứ, ha ha ha ha. Trường Hoa Phương cau mày khi nhìn vào cái vali tự hỏi bộ não của Diệp Vĩnh Khang phát triển như thế nào vậy, còn chưa đủ xấu hổ sao? Cái vali đó quả thật là đồ cũ, bởi vì hôm nay Diệp Vĩnh Khang mua quá nhiều đồ, nhân viên bán hàng liền bỏ vào một cái vali cho tiện. Tôi thích vali đấy thì sao? Miễn là của con gái với con rể tôi tặng tôi đều thích hết. Hiện tại, mời mấy người đi cho, đừng quấy rầy chúng tôi ăn cơm. Trương Hoa Phương cuối cùng không thể kiềm chế được nữa, mắng chửi thẳng mặt nhà Vương Diễm Lệ. Giọng nói này lần lượt hút mắt người khác, nhưng Vương Diễm Lệ vẫn muốn dây dưa. Đừng thế chứ, chúng ta đã lâu không gặp. Nói một chút nữa đi, nhân tiện, để mọi người xem quà sinh nhật của bà, ha ha ha ha. Trương Hoa Phượng trong lòng đã có sát khí rồi đấy, vừa định cầm thìa vung về phía Vương Diễm Lệ, Diệp Vĩnh Khang đột nhiên nói. Mẹ, hôm nay lúc con mua vali có mấy thứ đi kèm, mẹ xem có thích không? Diệp Vĩnh Khang vừa nói vừa kéo khóa, sau đó nhẹ nhàng mở vali ra. Xoạt, ngay lập tức một loạt các tông màu tỏa ra sáng chói, xuất hiện trước mặt. Cách trương.